Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1412, Đoạt Long. 3. Một giây nhớ kỹ nhạc văn. La, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Phong lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn hết sức rõ ràng, bây giờ không phải là ở đây lãng phí thời gian thời điểm. Thời gian mỗi đi qua một phút, thành công của bọn hắn tỷ lệ liền sau đó hàng một điểm. Dương Phong do dự một chút, tiến lên một bước, hướng Triệu Hoành thấp giọng nói, điện hạ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Triệu Hoành có chút không vui quét Dương Phong một cái, thản nhiên nói, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Hoành cất cao giọng nói, mang Chí Hạo, thực phong công tước đó là không có khả năng. Bất quá, chỉ cần ngươi bây giờ mang tất cả mọi người nương nhờ vào ta. Như vậy tương lai ta sau khi lên ngôi, có thể phong ngươi làm thực phong bá tước, để ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Mang Chí Hạo cái này 500 cấm vệ quân cũng là một gỗ không nhỏ lực lượng. Nếu như Triệu Hoành có thể đem Mang Chí Hạo cái này 500 cấm vệ quân chiêu mộ được trong tay, cũng có thể đề thăng thực lực của hắn, đồng thời suy yếu Dương Phong tại cuộc chính biến này bên trong phân lượng. Triệu Hoành từ nhỏ tại Triệu Tinh Hà trong gia tộc lớn lên, đế vương tâm thuật, nhưng không thể so với hắn huynh đệ của hắn gần một nửa phân. Mang Chí Hạo một khuôn mặt giãy giụa, do dự mãi nói, thực phong bá tước, điện hạ, nếu như ta nương nhờ vào ngươi, thế nhưng là đem gia tộc bọn ta tất cả mọi người thân nhà tính mệnh đều đặt ở trên người của ngươi. Một cái thực phong bá tước, thật sự là chưa đủ. Thực phong hầu tước, chỉ cần ngươi đáp ứng phong ta một cái thực phong hầu tước, ta liền mang theo cái này 500 hiệu huynh đệ nương nhờ vào ngươi. Ta tại trong hoàng cung còn có không ít hảo bằng hữu, nương nhờ vào ngươi đằng sau, ta sẽ đi vì ngươi chiêu hàng bọn họ. Triệu Hoành nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nếu như Mang Chí Hạo có thể chiêu hàng cung nội cấm vệ quân chiến sĩ, như vậy hắn đánh hạ Càn Khôn cung hy vọng liền lại lớn một chút. Tại Càn Khôn cung bên trong chú đóng 2 vạn hoàng nhà cấm vệ quân chiến sĩ. 2 vạn hoàng nhà cấm vệ quân chiến sĩ, một mực tại Triệu Tinh Hà trong khống chế. Bất kỳ người nào chỉ cần hơi đưa tay cắm vào cái kia 2 vạn hoàng nhà cấm vệ quân, đều sẽ gặp phải Triệu Tinh Hà hung ác vô cùng phản kích. Đại hoàng tử Triệu Văn Đức đã từng lôi kéo được một tên hoàng gia cấm vệ quân phó thống lĩnh, bị Triệu Tinh Hà hiện đằng sau. Tên kia phó thống lĩnh toàn bộ nhà bị Triệu Tinh Hà tìm cái cớ trực tiếp diệt tộc. Triệu Văn Đức cũng bị lột rất nhiều binh quyền, trực tiếp bị giọng đến Phương Nam tập đoàn quân nơi đó. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới sẽ cho phép hắn về kinh đô thành một chuyến. Hoàng hậu Tô Nam nguyên bản cực kỳ bị Triệu Tinh Hà sủng ái, cũng bởi vì việc này bị từ từ vắng vẻ. Triệu Hoành chờ còn lại 3 đại hoàng tử, cũng không dám đưa tay ngả vào hoàng gia cấm vệ quân bên trong, sợ đụng chạm lấy Triệu Tinh Hà vảy ngược. Hiện tại Mang Chí Hạo nguyện ý đầu hàng Triệu Hoành, đồng thời nguyện ý đem những người khác chiêu hàng, để Triệu Hoành 10 phần tâm động. Triệu Hoành do dự một lúc, liền làm ra quyết định, chém đinh chặt sắt nói, tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý nương nhờ vào ta, đồng thời chiêu hàng những người khác, giúp ta mở Càn Khôn cung cửa cung, chờ ta sau khi lên ngôi, liền sẽ phong ngươi làm thực phong hầu tước. Mang Chí Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, ta muốn vĩnh vượng bình nguyên hầu tước lĩnh. Triệu Hoành sắc mặt đại biến, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không có khả năng, vĩnh vượng bình nguyên là một mảnh bị đất đai phì nhiêu. Tại tiểu thiên thế giới rất nhiều đất đai phì nhiêu bên trên, một mẫu lúa mì mẫu sinh chỉ vẻn vẹn có 500 cân đến 1 thiên cân tả hữu. Mà tại mãi mãi vượng bên trong vùng bình nguyên, một mẫu lúa mì mẫu sinh cao to 1 vạn cân, là chỗ bình thường mẫu sinh ra gấp 10. Vĩnh Vượng Bình Nguyên là Triệu gia lãnh địa, ngoại trừ đi theo Đại Càn Đế quốc đệ nhất nhân Hoàng đế khai quốc Công Thần bên ngoài. Mười mấy đã qua vạn năm, chưa từng có gia tộc khác đạt được Vĩnh Vượng Bình Nguyên đất phong tiền lệ. Mang Chí Hạo lớn tiếng nói, như vậy một cái bá tước lĩnh cũng được, một cái Vĩnh Vượng Bình Nguyên bá tước lĩnh, hoàn toàn có thể để cho ta một đời vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chỉ cần điện hạ ngươi đáp ứng sau khi lên ngôi, ban cho ta một khối Vĩnh Vượng Bình Nguyên bá tước lĩnh, ta liền lập tức mang theo 500 bộ hạ nương nhờ vào điện hạ. Vì điện hạ ra sức châu ngựa, tuyệt không hài lòng, Triệu Hoành bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng không ngừng tính toán. Vĩnh Vượng Bình Nguyên như thế phì nhiêu chi địa, từ nhưng đã bị tất cả mọi người chia cắt hết sạch. Triệu Tinh Hà gia tộc chiếm cứ lấy Vĩnh Vượng Bình Nguyên lớn nhất một khối địa phương. Cái kia cũng là căn cơ của bọn họ chỗ. Chưa từng có Vĩnh Vượng Bình Nguyên lãnh địa bị phân đất phong hầu trôi qua tiền lệ. Triệu gia là một cái vô cùng to lớn gia tộc. Gia tộc bên trong đồng dạng cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Triệu Hoành cùng hoàng tử khác tranh đoạt hoàng vị, cái kia Triệu gia người ở bên trong căn bản sẽ không quản. Suy cho cùng mười mấy đã qua vạn năm, vì hoàng vị Triệu gia con trai nối dõi chém giết lẫn nhau cũng đã không phải lần đầu tiên. Cái kia một cái hoàng tử thắng lợi, Triệu gia liền sẽ giúp đỡ cái nào một cái hoàng tử. Chỉ khi nào Triệu Hoành đem Vĩnh Vượng Bình Nguyên phân đất phong hầu ra ngoài, toàn bộ Triệu gia đều sẽ bắn ngược, phản đối hắn kế thừa hoàng đế chi vị. Triệu Hoành trực tiếp lắc đầu, đề nghị, không được, ta có thể ban cho ngươi một khối màu mỡ hầu tước lĩnh. Vĩnh Vượng Bình Nguyên lãnh địa, coi như một khối huân tước lĩnh, cũng không được, cái kia là chúng ta Triệu gia tài phú, tuyệt đối không cho phép người nhúng chàm nửa phần. Mang Chí Hạo một chút lâm vào trầm ngâm bên trong, chậm rãi nói, một khối khác hầu tước lĩnh sao? Để cho ta nghĩ một hồi, nhìn xem cái nào một khối hầu tước lĩnh tốt hơn. Đúng lúc này, đại địa vì thế mà chấn động, từng đợt tiếng vó ngựa từ phương đông truyền tới. Quý Xây Trung sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về Dương Phong nói, phương đông cấm vệ quân quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng Hách Nhân Kiệt có khuynh hướng đại hoàng tử Triệu Văn Đức, đây là bọn họ kỵ binh. Dương Phong khẽ trao mày, hướng về Mang Chí Hạo nhìn lại, liền thấy cái kia Mang Chí Hạo còn là một bộ do dự dự mười phần dáng vẻ đắn đo. Dương Phong đột nhiên lạnh như băng hướng về Mang Chí Hạo một chỉ, lạnh giọng nói, từ Kiến Châu Hỏa Long thuật, giết bọn họ. Vâng, Từ Kiến Châu lập tức thi triển tinh thần cộng hưởng thuật, thể nội pháp lực phun trào, hướng Mang Chí Hạo cùng 500 cấm vệ quân chiến sĩ một chỉ. Vô số cuồng bảo vô cùng hỏa nguyên tố lập tức ngưng tụ. Một đầu dài đến 10 trượng Hỏa Long bỗng nhiên thành hình. Mang Chí Hạo vừa nhìn thấy cái kia một đầu dài đến 10 trượng hỏa diễm chi long sắc mặt đại biến. Mặt tái nhợt thét lên nói, ta đầu hàng, điện hạ, tha ta một mạng. Sau một khắc, đầu kia dài đến 10 trượng hỏa long từ trên trời hạ xuống, một chút nhào vào Mang Chí Hạo một nhóm bên trong. Hỏa diễm chi long những nơi đi qua, tất cả cấm vệ quân chiến sĩ hết thảy đều bị đốt thành nguyên một đám hỏa nhân, phát ra từng trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phần lớn cấm vệ quân chiến sĩ giống như bị nước sôi tưới nước con kiến đồng dạng, một chút chạy trốn tứ phía. Mang Chí Hạo chết một lần, bọn họ ngay tại cũng tổ chức không nổi. Tại sao? Triệu Hoành trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hướng về Dương Phong nói, bọn họ đã đầu hàng. Dương Phong mở trừng hai mắt, trong mắt lóe lên một vệt hung lệ vô cùng quang mang, nghiêm nghị nói, điện hạ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cửa thành đông đệ nhất cấm vệ quân đoàn đang tại hướng về bên này chạy đến, còn có cái khác vô số thế lực dục dịch, chúng ta bây giờ nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất đến trong hoàng cung, khống chế hoàng cung, nếu không thì chúng ta tất cả đều chết không có chỗ chôn. Mang Chí Hạo hắn vừa mới rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Triệu Hoành bị Dương Phong như thế một cái quát chói tai, lập tức trong lòng vừa thẹn vừa giận, hơi suy nghĩ, liền minh bạch Dương Phong lời nói xác thực không có sai. Chỉ có thể cắn răng lớn tiếng ra lệnh, tiếp tục đi tới, một đoàn người nhanh chóng xuyên qua cái kia bị ngọn lửa bao phủ khu vực. Trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng đi đến, đại địa khẽ chấn động, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Tại Dương Phong một nhóm phía sau, đệ nhất cấm vệ quân đoàn 2.000 kỵ binh đã hướng về bên này lao đến. Càng ngày càng gần, Triệu Hoành khẽ trao mày, hướng về Dương Phong nhìn lại, liền thấy Dương Phong một khuôn mặt hờ hững nhìn qua phía trước. Không có chút nào để bộ hạ mình đoạn hậu ý tứ. Lúc này khoảng cách hoàng cung chỉ vẻn vẹn có mấy con phố nói khoảng cách. Ở cái địa phương này chặn đứng cửa thành đông đệ nhất cấm vệ quân đoàn lực lượng. Có ý nghĩa quan trọng, Triệu Hoành vẻn vẹn do dự một lúc, liền ra lệnh nói, Đơn Hạo Vũ, ngươi dẫn người lưu lại đoạn hậu, không cho phép để cái kia 2.000 kỵ binh đuổi theo. Vâng, Điện Hạ. Tên kia nguyên bản hộ vệ tại Triệu Hoành bên người kiếm thánh bậc cường giả, cung kính lên tiếng, liền mang theo Triệu Hoành lệ thuộc trực tiếp 600 tên tư binh nhanh chóng lưu lại. Tại mảnh này đường phố trong vùng bố phòng, Triệu Hoành mang theo người còn lại, tiếp tục hướng hoàng cung phương hướng phóng đi nói, chúng ta đi, Dương Phong một nhóm vừa rời đi con đường này không lâu. Phía sau 2.000 tên kỵ binh cũng đã lao đến, Đơn Hạo Vũ ánh mắt băng lãnh, lớn tiếng hạ lệnh, bắn tên. Hai bên đường phố mai phục cung tiễn thủ cấp tốc kéo cung bắn tên. Một mảnh mưa tên rơi vào cấm vệ quân đoàn kỵ binh bên trên, đem hơn 100 tên kỵ binh từ mã bên trên bắn rơi. Triệu Hoành thủ hạ 600 tư binh là mệnh căn của hắn sao tử. Cũng là hắn trong tay có thể công khai xuất hiện cường đại nhất một chi vũ lực. Tại 600 tư binh bên trong có 300 cung tiễn thủ. Cái này 300 cung tiễn thủ mỗi một cái đều là tiễn thuật xuất chúng. Tu luyện ra đấu khí cường đại xạ thủ. Từng đạo mũi tên giống như ủm có sinh mệnh đồng dạng. Đoạt đi từng người đệ nhất cấm vệ quân đoàn kỵ binh tính mệnh. Đem bọn họ bắn rơi tại trên mặt đất. Một con kia kỵ binh binh sĩ đỡ đòn thương vong to lớn, điên cuồng công kích, ý đồ xông qua đầu này tử vong đường đi. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào truy bên trên Triệu Hoành bộ đội chủ lực, bắt sống Triệu Hoành hoặc ngăn chặn Triệu Hoành, kiên trì phía sau chủ lực đến, coi như nỗ lực mấy trăm tính mạng con người. Con kia kỵ binh binh sĩ cũng tuyệt đối phải xông qua con đường này. Đuổi theo, đây chính là hoàng quyền chi tranh. Một khi thất bại, kẻ thất bại liền sẽ cửa nát nhà tan. Người nhà biến thành thấp hèn nô lệ. Trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Chỉ cần tham dự cái trò chơi này, như vậy thì chỉ có tiến không có lùi. Vô luận giao ra bao nhiêu hy sinh, đều phải đạt được thắng lợi. Ngay tại cái kia 2.000 kỵ binh lập tức xuyên qua cái kia con đường trước đó, Đơn Hạo Vũ rút ra một thanh dài đến 2 mét pháp kiếm, gắng sức vung lên, từng đạo lam sắc kiếm quang tại Đơn Hạo Vũ bên người vờn quanh. Những cái kia công kích kỵ binh vừa mới tiếp xúc đến ánh kiếm màu xanh lam, liền chia 5 xẻ 7, máu tươi văng khắp nơi. Vô số khối vụn hướng về 4 phương 8 hướng tung tóe bắn đi. Kiếm quang sáng chói không ngừng nở rộ, để Đơn Hạo Vũ phảng phất biến thành một cái vô cùng kinh khủng cối xay thịt. Quân đoàn thứ nhất kỵ binh đụng vào cực lớn cối xay thịt bên trên, nhào nhào hóa thành vô số khối vụn. http://www.sup.com.txt 9031620728117 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.